Chương 414, Cạ Lì Ẩn xuất thủ, cầu toàn đà tờ HNZ. Hệ thống đem đá lớn tựa NZ phòng ngự điều đến trở thành tỷ lệ phần trăm phòng ngự. Như vậy coi như là vì người chơi suy tính, cũng không thể để cho ngươi đánh quái vật thời điểm không phá vỡ A tỷ lệ phần trăm phòng ngự. Đối với người chơi mà nói, tối thiểu còn có một tia hy vọng yếu ớt. Bất quá, đối với Giang Nam mà nói liền bấy cha. Tỷ lệ phần trăm phòng ngự, thiện nghi Giang Nam cũng bấy cha Giang Nam. Dựa theo cả lỷ ẩn công kích thương tổn, nàng chí ít có thể lấy đánh ra 90.000 thậm chí là thập phần thương tổn số lượng. Nhưng là bây giờ, gắng gượng thiếu rất nhiều. Không phải, là nhiều vô số. Nhiều đến, làm cho Giang Nam không nỡ không dứt tình trạng. Đá lớn tựa NZ nhìn một cái chính là phòng ngự ma pháp yếu quái 687 vật, vì vậy phòng ngự ma pháp tỷ lệ phần trăm phải cùng phòng ngự vật lý tỷ lệ phần trăm, có trên lệ không nhỏ. Miêu miêu đúng lúc này, đá lớn tượng hống kêu một tiếng. Bởi vì thật sự là không biết voi tiếng kêu làm sao miêu tả, cứ như vậy dọn. Không phục, ngươi cắn ta A Giang Nam chu vi, chí ít ba cái đá lớn tựa NZ dương lên thân thể của chính mình. To lớn thân voi, biến thành đứng thẳng trạng thái. Hai cái chân trước, dương ở tại không trung. Giang Nam ánh mắt khơi một cái, tựa NZ chạy. Động tác này, phải là tựa NZ chạy kỹ năng. Kỹ năng nói rõ bên trong, chỉ có tựa NZ chạy kỹ năng. Phóng thích lúc điểm báo là như vậy. Giang Nam thân thể rạch một cái, mang theo ánh sáng màu vàng nhanh chóng tốc biến tránh đi. Tam đoạn chém kỹ năng, phóng thích mà ra Giang Nam tam đoạn chém kỹ năng phải không thua ở ma pháp sư thuần gì. Phóng thích kỹ năng thời điểm, tốc độ di động sắp tới một loại khiến người ta có thể tuyệt vọng tình trạng rầm rầm rầm ở Giang Nam tránh né đồng thời. Sau lưng đá lớn tựa nở dê công kích cũng rơi vào trên mặt đất. Phích lịch rào rào, giống như mạng nhện khe hở. Xuất hiện. Thoạt nhìn, dị thường khủng bố chói mắt. Giang Nam thậm chí đều cảm nhận được rõ ràng, trên mặt đất chuyển tới lay động. Giống như là, đứng ở động đất đầu nguồn tựa như. Ta lo, phạm vi công kích không lớn, động đất phạm vi ngược lại là cố gắng rộng rãi. Giang Nam xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, không có ngừng đống nhiên 3 giây, lại bắt đầu nhanh chóng du tẩu đứng lên. Đao hồn chi cả dạn. Băng xương chi sẽ ạ. An mòn chi kép bờ dù tổ mòn gỗ ly ạ. Ba cái quỷ trận, bị Giang Nam phóng thích ra ngoài. Quả nhiên cùng Giang Nam nghĩ giống nhau, đá lớn như là băng xương chi sẽ xuất hiện thời điểm. Đàn khoảng chừng 10 cái đá lớn tựa nở dê trong đám có 3 cái lâm vào đóng băng trạng thái. Phía trên, cả lì ẩn không có buông tha cái này đại tốt cơ hội. Y dì phượng nhận cả lì ẩn tay nhỏ bé vung lên, phỉ thúy phượng hoàng mang theo hoa lệ quan mang, lần nữa công kích qua đây. Hiu hiu hiu tiếng xe gió, bên tai không dứt. Cả lì ẩn công kích xong đẹp không có lầm đánh vào đóng băng đá lớn thân voi bên trên sẽ không nhúc nhích quái vật cả lì ẩn nếu như ở không đánh được nói. Giang Nam thực sự suy nghĩ thật kỹ huấn luyện cả lì ẩn một chút. 85.000 đá lớn tựa nở dê bởi vì thân thể to lớn nguyên nhân. Cả lì ẩn công kích có ít nhất 5 đạo phượng nhận rơi vào đá lớn tựa nở dê trên người mặt trên. 5 đạo phượng nhận. Mang tới công kích chính là hơn 400.000 HP thương tổn. Đối với 110 vạn HP đá lớn tựa NZ mà nói, đây là một cái đau vô cùng chữ số. Giang Nam công kích hay là thôi đi. Trừ phi Giang Nam muốn cùng đá lớn tựa NZ cùng chết, nếu không, tất cả đều là không tốt. Minh bị cả lì ẩn công kích liên tiếp công kích, đá lớn tựa NZ phẫn nộ rồi đứng lên. Bất đắc dĩ là, cả lì ẩn trên không trung. Bọn họ căn bản là không có cách công kích được cả lì ẩn, không vì vậy, đá lớn tựa NZ liền đem công kích mục tiêu tập trung ở tại Giang Nam phía sau. Chỉ thấy đá lớn tựa NZ thân thể chợt một trận, sau đó nhanh chóng chạy như điên. Trong khoảnh khắc, đá lớn tựa NZ tốc độ công kích chí ít gia tăng rồi mấy lần đá lớn tựa NZ kỹ năng, mạnh mẽ tựa NZ trùng kích, phóng thích ra ngoài. To lớn đá lớn tựa NZ sử dụng như vậy công kích, đối với Giang Nam mà nói. Thật sự chính là một cái cường hãn vô cùng đánh vào thị giác cảm giác. Thân thể chợt nhất chuyển, Giang Nam nhanh chóng chạy. Ngay sau đó, Giang Nam thân thể hướng về phía trước nhảy, ước chừng nhảy 6 mét cao độ. Độ cao này, ở đá lớn tựa NZ trước mặt căn bản không đủ xem. Giang Nam biểu tình không thay đổi, khoe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Thu hồi ma kiếm ạ bộ phì, Giang Nam bàn tay khoác lên trước mặt vách đá lồi lõm địa phương. Du hí không giống với hiện thực. Muốn mượn lực cần tạm định xúc lực. Du Hi chỉ cần có mượn lực địa phương, có thể lần nữa nhảy. Vì vậy, không dừng lại chút nào, Giang Nam thân thể lại là nhảy. 6m, 6m, 18m phía dưới đá lớn tựa NG, hô lạp lạp từ Giang Nam dưới thân xuyên qua đi qua. Căn bản 5. Hai liền, không có công kích được Giang Nam. Chiêm chiếp. Ở Giang Nam sắp hạ xuống thời điểm, các ly ẩn thân ảnh lóe lên, đem Giang Nam tiếp nhận. Tốt đẹp như thế đội ngũ, ở cái trò chơi này bên trong, cũng liền Giang Nam sở hữu như vậy sang trọng đội hình. Phía dưới đá lớn tựa NG, đối với Giang Nam bọn người tới nói, chẳng qua là một cái hội di động bia ngắm mà thôi. Hết lần này tới lần khác, đá lớn tựa NG thân thể còn rất lớn. Như thế nào đi nữa di động, các lì ẩn đều có thể rất là buông lỏng đối phó chúng nó. Y Lý Phượng nhận tờ S, ở trường học thực sự không có thói quen, gõ chữ tìm không được địa phương so với sự tình một đồng lớn, ai ủn trà mạn chi vị đại nhân kia.